Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 189, ngươi chờ ai? 9. Góc truyện audio.com. 189 ngươi chờ ai? 9. Huống chi, sau khi biết nàng là thanh âm chuyển thế, hắn cũng không tệ bạc với nàng. Hắn ra mặt khi Triều Ca bắt nàng xin lỗi Liên Y, hiện tại hắn dẫn mình lén trốn khỏi Thần Sơn. Nghĩ đến đây, Lâm Hồi Âm mỉm cười với Dạ Huyền, nụ cười nhợt nhạt, đáy mắt đen bóng. Nếu là bằng hữu, vốn không cần so đo, đúng không? Dạ Huyền mỉm cười, nàng nhận lời xin lỗi sao? Hóa ra đây là cảm giác hạnh phúc, chính vì nàng tha thứ, hắn cảm thấy hết thảy đều tốt đẹp. Kỳ thật, hắn bản có thể như Triều Ca, ánh mặt trời tốt đẹp, người gặp người thích, nếu là có một người, như nàng vậy, muốn cùng huynh ấy làm bằng hữu, muốn bao dung huynh ấy, muốn tha thứ huynh ấy, muốn dung hạ huynh ấy sẽ không thay đổi thành dáng vẻ như bây giờ. Trong nháy mắt kia, Dạ Huyền cảm thấy có một loại cảm động tràn ngập trong lòng. Ngàn năm, ước chừng ngàn năm, hắn chưa bao giờ nếm được cảm giác ấm áp như thế. Chỉ cần có nàng, hắn có thể học trở thành người tốt. Dạ Huyền nghĩ sau khi mẫu hậu Triều Ca phản bội mình, hắn tưởng sẽ không bao giờ còn cảm động, nhưng hiện tại, hắn thật sự bị cảm động. Rất lâu sau, hắn mới bình phục tâm tình, nhìn nàng, trịnh trọng nói. Cảm ơn ngươi muốn làm bạn với ta. Hắn cô tịch chỉ có nàng mới có thể giải cứu. Lâm Hồi Âm thấy không khí lại trở nên không xấu hổ, tiếp tục lấy đồ ra ăn. Dạ Huyền nhìn sườn mặt Lâm Hồi Âm, nói, nếu có việc cần ta sẽ tương trợ, bất kể sinh tử. Nghe hứa hẹn như thế, Lâm Hồi Âm suýt nữa đánh rơi bịch đồ ăn xuống lòng sông. Nàng chưa bao giờ tin người khác nói ta vì ngươi có thể đi sinh đi chết, mấy thứ này đều là dối trá, giống như một người nam nhân, nếu thật sự yêu ngươi, đợi đến gì hắn mọi cách chiếu cố cẩn thận săn sóc ngươi, ngươi tin tưởng hắn cũng không muộn. Nếu thật sự đối với ngươi tốt, đợi đến khi hắn làm chuyện khiến ngươi thấy, ngươi cảm động cũng không muộn. Nếu là thật sự muốn kết hôn với ngươi, đợi đến khi hắn cầm xính lễ cầu hôn, ngươi tự hỏi muốn gả cho hắn hay không cũng không muộn. Nếu thật sự không bỏ ngươi, chờ đến khi ngươi biến mất khỏi thế gian, hắn sẽ nổi điên lên tìm kiếm ngươi, ngươi lệ nóng doanh chồng cũng không muộn. Nếu hắn coi ngươi là không khí, đợi đến khi ngươi thật sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ nắm chặt tay ngươi, cùng ngươi lên núi đao xuống biển lửa, ngươi tin tưởng hắn cũng không muộn. Cách chương.